ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 120, đây là ta đặt bánh gato. 6. Toàn bộ đặt trước, cầu nguyệt phiếu. Chàng trai, ngươi hôm nay nếu là không lấy đi cái này bánh gato, ta liền chết cho ngươi xem. Tần Minh, ngoặc kép, quả nhiên, tiền có thể giải quyết sự tình liền không gọi sự tình. Lão bản đều như vậy nói, hắn không lấy đi không thể nào nói nổi, bị buộc bất đắc dĩ, dưới. 5 phút sau, Tần Minh dẫn theo đóng gói tinh xảo bánh gato, hài lòng rời khỏi, lão bản nóng tính chất bốn phía, còn tự thân giúp hắn mở cửa. Ra cửa, Tần Minh tại ven đường gọi xe con, vừa lên xe, hắn móc ra điện thoại đến xem, giật nảy mình, trên đường, hắn mở ra điện thoại di động thời điểm bị giật mình. Triệu Tiểu Quyên trọn vẹn cho hắn phát mười mấy hai mươi cái tin tức. Học trưởng, ngươi còn không có bổ xong khóa sao? Học trưởng, đến giờ, nên trở về đến rồi. Học trưởng, ngươi có phải hay không lại cho ta leo cây rồi? Học trưởng, nhanh lên tới, ta tịch mịch lấy. Tần Minh, ngoặc kép, hắn mới chậm trễ bao lâu? Liền tịch mịch cũng chạy ra ngoài. Cái này sợ không phải tại chó âm hắn. 10 phút sau, Tần Minh trở lại Triệu Tiểu Quyên cửa nhà. Hắn nhấn chuông cửa, leng keng. Chỉ chốc lát sau, một đạo thân ảnh kiều tiểu vội vã chạy ra, nhìn thấy Tần Minh, mừng rỡ. Học trường, ta liền biết rõ ngươi sẽ không vứt bỏ ta. Tần Minh, ngoặc kép, vừa rồi trên WeChat, ngươi cũng không phải nói như vậy. Tranh thủ thời gian mở cửa đi. Được rồi, răng rác, cánh cửa mở ra. Triệu Tiểu Quyên nhìn thấy trên tay hắn dẫn theo tinh xảo đóng gói hộp. 10 điểm nghi hoặc, đây là cái gì? Bánh gato, làm gì mua bánh gato? Cho ngươi sinh nhật a. Triệu Tiểu Quyên nhìn lấy Tần Minh, cảm động đến kém chút khóc. Học trưởng ngươi thật tốt, nói xong, nàng vậy mà nhào lên, ôm lấy Tần Minh, mà ở hắn trên gương mặt hôn một cái. Mềm nhuận cảm giác, mềm mại xúc giác, Tần Minh mặt mo đỏ ửng. Cái này trước mặt mọi người, mặc dù là ban đêm, nhưng hắn vẫn còn có chút không thả ra. Đi vào đi, ân. Dưới bóng đêm, Triệu Tiểu Quyên ôm Tần Minh cánh tay, hai người ôm nhau đi vào biệt thự. Cùng lúc đó, ở xa ngoài hai cây số tiệm bánh gato, một cỗ hắc sắc xe con chậm rãi lái tới. Đông, một đạo tuổi trẻ anh tuấn thân ảnh, mặc tây trang, bước xuống xe. Nếu như Tần Minh tại cái này, nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì cái này người chính là ngày đó hắn cùng Thi Vân ra ngoài ăn cơm. Ngồi tại hắn bàn bên một bên, nhìn chằm chằm vào hắn xem nam tử Hoa Ca. Hoa Ca đi vào tiệm bánh gato. Lão bản, ta dự định bánh gato làm xong chưa? Ngạch, tốt tốt, soái ca, ngươi xem một chút làm được thế nào? Nói xong, lão bản đem kia xấu đến có chút dọa người bánh gato bưng ra, phóng tới Hoa Ca trước mặt. Hoa Ca cúi đầu xem xét, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đây chính là ta đặt bánh gato? Không phải vậy đâu, lời cho ngươi khắc lên đi, đến soái ca lấy được, tổng cộng là 500. Hoa Ca, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hứa văn hoa sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hứa văn hoa sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hứa văn hoa sụp đổ giá trị 666 điểm. Tần Minh tại giúp Triệu Tiểu Quyên chúc mừng sinh nhật thời điểm, trong đầu bỗng nhiên truyền đến vô số đạo hệ thống nhắc nhở âm, nhường hắn rất mộng. Hứa văn hoa là ai? Hắn vì sao lại đạt được đối phương sụp đổ giá trị? Suy tư một cái, Tần Minh cảm thấy có thể là hắn bình luận qua một vị nào đó microblogging chủ blog, liền không có coi ra gì. Học trưởng, Ta cầu nguyện xong liền thổi cây nến đi. Đây là Tần Minh lần thứ nhất giúp người khác sinh nhật, mặc dù không có trải qua, nhưng quá trình vẫn hiểu. Đầu tiên là cho kinh hỉ, sau đó châm nến cầu nguyện, cuối cùng thật giống như là muốn nện bánh gato. Nghĩ đến cái này, Tần Minh nhìn về phía Triệu Tiểu Quyên, biệt thự đèn đã bị hắn tắt đi. Hiện tại trong phòng khách, chỉ có cái này bánh gato trên ngọn nến còn tại lóe lên. Bốn phía yên tĩnh, trong phòng khách chỉ có Tần Minh cùng Triệu Tiểu Quyên hai người ngồi ở trên ghế salon. Hắn vừa nghiêng đầu, Triệu Tiểu Quyên đã mở to mắt, chính si ngốc nhìn xem hắn, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Lãng mạn bầu không khí, an tĩnh hoàn cảnh, tình cảnh này chính thích hợp hôn. Đây là Triệu Tiểu Quyên ý nghĩ. Nàng hô hấp dồn dập, có chút khẩn trương. Chờ đợi nửa ngày, nàng nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên hướng Tần Minh vị trí xích lại gần. Không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay hẳn là sẽ phát sinh chút gì. Nhưng mà một giây sau, nàng biết mình sai. Một tiếng vang trầm, mặt của nàng bị một lớn đống bánh gato vùi lấp. Ha ha ha, Tần Minh cười lên ha hả. Triệu Tiểu Quyên kéo ra trên mặt bánh gato, liền gặp được Tần Minh giống xem sáp đồng dạng nhìn xem nàng. Còn cười đến 10 điểm càn rỡ. Học trường, Triệu Tiểu Quyên khó thở, nắm lên một khối bánh gato, hướng phía Tần Minh trực tiếp nhào tới. Tần Minh thấy thế, vội vàng trốn tránh, trong lúc nhất thời, rất lãng mạn không khí kinh ngạc là biến thành bánh gato đại chiến. Khai chiến, trong phòng khách hòa mình, liền cái kia trò trắng đều đi theo gặp nạn, bị nện đến ngao ngao gọi bậy. Nửa giờ sau, hai người rốt cục nghỉ ngơi xuống tới, ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Lúc này, Tần Minh trên thân dính đầy bánh gato, bộ dáng chật vật nhưng rất vui sướng. Triệu Tiểu Quyên cũng rất chật vật, bởi vì trang phục khá là trắng, dính lên bạch sắc bơ sau, Tần Minh cũng không phân rõ nàng chỗ nào dính bánh gato, chỗ nào không có dính. Tức giận, Tần Minh gặp Triệu Tiểu Quyên không nói tiếng nào bộ dáng, hiếu kỳ hỏi. Hừ, Triệu Tiểu Quyên một tiếng tức giận hừ, quay mặt qua chỗ khác, không muốn để ý đến hắn. Nhưng không có qua mấy giây, nàng lại quay đầu. Vừa rồi như vậy lãng mạn bầu không khí, người chẳng lẽ chỉ muốn nện bánh gato sao? Không phải vậy đâu, Triệu Tiểu Quyên, ngoặc kép, suy nghĩ một cái. Tần Minh sắc mặt có nhiều biến hóa, nhưng thật ra là có chút hối hận. Làm sao hối hận rồi? Triệu Tiểu Quyên nghe xong lên tinh thần, quay đầu nhìn lấy hắn, mặt mũi tràn đầy nhỏ chờ mong. Tần Minh lại bổ sung, hối hận không có ăn trước hai cái. Cái này bánh gato hơn 5.000 đâu. Ai, lãng phí. Triệu Tiểu Quyên, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Triệu Tiểu Quyên sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Triệu Tiểu Quyên sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Triệu Tiểu Quyên sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.